Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, giá trên trời đồ cưới. Kiểm kê xong tiền biếu về sau, Nhan Băng Tuyết chỉ lên trước mặt hòm gỗ nói ra. Lão công, kỳ thật cái này mới là tối nay màn kịch quan trọng. Tô Trần nhìn lấy nàng đồ cưới, cười nói, ồ, nhạc phụ nhạc mẫu cho ngươi chuẩn bị gì? Nhan Băng Tuyết nghĩ đến chính mình lúc đó nhìn đến những thứ này đồ cưới lúc cảm động. Không khỏi mũi chua chua, nàng nhịn xuống nước mắt, lôi kéo Tô Trần tay nói. Lão công, những này là cha mẹ cho hai người chúng ta tâm ý của người ta. Ta trước đó đã nhìn qua, nhưng là hiện tại, ta muốn cho ngươi nhìn. Chính ngươi mở ra đi tương đương, Tô Trần đối với Nhan Băng Tuyết mang tới đồ cưới cũng không có hắn tâm tư. Của hắn, lão bà, cái này thế nhưng là nhạc phụ nhạc mẫu đưa cho ngươi đồ cưới. Ngươi chẳng lẽ không phải cái kia chính mình thu lưu làm tiền riêng sao? Cho ta đã biết, không sợ ta nhớ thương nha. Nhan Băng Tuyết biết hắn là đang nói đùa. Có phần làm kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Ta không sợ tương đương ta cũng không phải dựa vào cha mẹ ta cho đồ cưới mới có phấn khích tương đương ngươi nếu là. Thật vì đồ cưới đối xử lạnh nhạt ta. Ta có là biện pháp để ngươi biết. Ta có bao nhiêu có thể kiếm tiền. Vâng vâng vâng tương đương nhà ta lão bà là cái nữ cường nhân. Tô Trần cười nói. Hắn mở ra trước mặt cái dương. Đồ vật bên trong còn là dựa theo lần trước trình tự bái phỏng. Tô Trần theo tầng thứ nhất nhìn đến tầng cuối cùng, làm hắn nhìn đến cái kia phần di chúc thời điểm, nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này, lão bà, nhạc phụ nhạc mẫu đây là đem giá trị con người toàn bộ đều giao làm cho ngươi đồ cưới rồi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, ánh mắt có chút đỏ lên. Tô Trần trong lòng hơi động, để xuống cái dương ôm lấy lão bà nói. Lão bà, người yên tâm đi. Ta minh bạch nhạc phụ nhạc mẫu y tứ. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Nhan Băng Tuyết nằm sấp trên vai của hắn hỏi. Nhạc phụ nhạc mẫu là muốn nói cho ta. Ngươi chính là bọn họ đời này quý báu nhất tài phú. Vật gì khác đều có thể cho ta. Chỉ hy vọng ta có thể thật tốt bảo vệ cẩn thận ngươi bảo bối này. Nghe lão công, Nhan Băng Tuyết khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói khẽ, lão công. Nếu như cha mẹ nghe được ngươi nói như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy mình cho đồ cưới là không sai. Tô Trần cùng nàng ôm ấp trong chốc lát, chờ Nhan Băng Tuyết tâm tình một chút ổn định một chút. Tô Trần liền buông ra nàng, đem những này đồ cưới hết thảy cất kỹ. Lão bà, những vật này chính ngươi cất kỹ. Đây là nhạc phụ nhạc mẫu đưa cho ngươi. Hai chúng ta hiện tại điều kiện rất tốt, không dùng được những thứ này. Tâm ý của bọn hắn chúng ta nhận, nhưng là những thứ này, chúng ta lưu lại, về sau nhạc phụ nhạc mẫu già, cần dùng đến thời điểm lấy thêm ra tới. Lão công, những vật này cha mẹ đã cho chúng ta, cha ta nói, lấy tài hoa của ngươi, sẽ không một mực xử lý công việc bây giờ. Về sau, chờ ngươi muốn lập nghiệp thời điểm, thì đem những vật này bán sạch, làm ngươi ban đầu tiền tài. Nhan Băng Tuyết nói. Tô Trần cười cười, ngoác ngoác nàng cái mũi nhỏ nói. Lão bà, người như thế không tin lão công ngươi thực lực a? Ta liền xem như muốn lập nghiệp, cũng sẽ tự mình chuẩn bị tốt ban đầu tiền bạc. Nhạc phụ nhạc mẫu những thứ này gia sản. Chúng ta thật tốt thay bọn họ bảo quản là được tương đương. Nhan Băng Tuyết đầy mắt cảm động nhìn lấy hắn. Nhịn không được bổ nhào qua, tại trên mặt hắn hôn một cái. Lão công. Ngươi thật quá ưu tú. Có thể gả cho ngươi nam nhân như vậy, ta cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tô Trần ôm nàng, trong mắt tâm tình dần dần thâm thúy lên. Lão bà, hiện tại tiền biếu đếm xong, đồ cưới cũng xem hết. Chúng ta là không phải cái kia làm điểm chuyện trọng yếu hơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng sớm hôm sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết làm cho quá muộn. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Trong nhà mỗi người qua tới quấy rầy bọn họ. Trong phòng yên tĩnh, Tô Trần trước tỉnh lại. Vừa định cầm điện thoại qua đây xem. Nhan Băng Tuyết thì nhíu nhíu mày. Lầm bầm nói. Lão công, đừng nhúc nhích tương đương lại ngủ một hồi tương đương, lão bà. Mặt trời đều đã chiếu cái mông rồi, tương đương ngươi còn muốn ngủ sao? Tô Trần cười nói. Nhan Băng Tuyết nhắm mắt lại, bĩu môi nói, nhanh như vậy thì trời đã sáng sao? Thế nhưng là ta vẫn cảm thấy được rồi nha. Cảm giác ánh mắt đều không mở ra được. Đau thắt lưng, chân cũng đau, chỗ nào đều đau. Tốt, vậy chúng ta lại ngủ một hồi tương đương, Tô Trần cưng chiều nói. Cứ như vậy, lại ngủ một cái hồi cảm giác mông lung. Lúc tỉnh lại đều đã giữa trưa. Nhan Băng Tuyết rốt cục khôi phục một chút tinh thần. Mở mắt ra đối với Tô Trần nói. Lão công, chào buổi sáng tương đương, lão bà. Là buổi trưa ăn tương đương, Nhan Băng Tuyết thè lưỡi. Cười tủm tỉm nói ra. Cái này cũng không nên trách ta a. Lão công tương đương, Tô Trần gật đầu. Vâng vâng vâng tương đương quái lão công tương đương không trách ngươi tương đương tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian rời giường xuống lầu đi ăn cơm. Sáng sớm cha mẹ cùng đoàn đoàn nhạc nhạc đều không đến kêu chúng ta. Nhưng là cơm trưa chúng ta phải đi xuống ăn nha tương đương, tốt tương đương, Tô Trần dẫn đầu đi lên. Nhan Băng Tuyết lại nằm ở nơi đó. Chờ Tô Trần đứng ngay ngắn. Mới đưa tay ra nói. Lão công, người ôm ta lên đi tương đương, Tô Trần khom lưng. Đem nàng đánh ôm ngang. Nhan Băng Tuyết lại nói. Người ôm ta đi rửa mặt tương đương, Tô Trần cười. Một bên hướng phòng vệ sinh đi liền nói ra. Lão bà, ta trước kia làm sao không có phát hiện. Người như thế sẽ nũng nịu đâu. Ta cũng là gần nhất mới học được tương đương trước khi kết hôn một ngày buổi tối. Cố Vũ Hân lôi kéo nàng xem cái kia bộ phim. Tên thì kêu nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Tuy nhiên ngay từ đầu nhìn đến cái tên này thời điểm nàng cảm thấy đại khái lại là chó huyết thanh. Xuân phim tình cảm. Sự thật chứng minh cũng xác thực như thế. Nhưng là, nàng vẫn còn có chút thu hoạch. Nũng nịu là ông trời cho nữ nhân yêu thế. Vì cái gì không cố gắng sử dụng đâu. Nhất là đối lão công của mình tương đương cái này không có gì tốt thẹn thùng. Còn có thể tăng tiến tình cảm vợ chồng đâu. Tương đương tiến vào phòng vệ sinh. Nhan Băng Tuyết mới từ lão công trong ngực xuống tới. Nàng cho hai người kem đánh răng chen tốt. Tô Trần đã tiếp hai chén nước. Hai người đứng tại trước gương đánh răng. Nhìn lấy trong gương lẫn nhau. Khóe mắt đuôi lông mày đều là hạnh phúc ý cười. Tuy nhiên bọn họ là trước sinh con gái cổ áo trứng. Lại là trước lĩnh chứng tại kết hôn. Đoạn thời gian trước cũng một mực ở cùng một chỗ. Nhưng là trải qua hôn lễ về sau. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vẫn là cảm giác được giữa bọn hắn có nhiều thứ không đồng dạng tương đương cảm. Tình càng ngày càng tốt tương đương Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết rửa mặt hết thay xong y phục thì đi xuống lầu. Vừa mới trong phòng có một chút thanh âm đều không nghe thấy. Nguyên lai dưới lầu thật là rất nhỏ giọng đang hành động. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Thế nhưng là thanh âm của tivi mở đặc biệt nhỏ. Cho dù là ngồi ở trên ghế salon đoán chừng cũng muốn vểnh tai nghe. Tô mẹ tại trong phòng bếp nấu cơm. Tô cha ở bên cạnh giúp đỡ. Hai người động tác đều là thận trọng. Thì liền máy hút khói đều không mở. Cái này rõ ràng là cố ý thả nhẹ động tác. Là hại sợ quấy dày đến trên lầu ngủ bọn họ sao? Tô Trần có chút bật cười. Rất muốn nói cho cha mẹ cùng hai đứa bé. Trong nhà biệt thự lớn cách âm hiệu quả thật không có kém như vậy. Bất quá nghĩ đến bọn họ đối với mình tấm lòng ấy. Trong lòng vẫn là cảm thấy rất ngọt ngào. Hiện tại cuộc sống như vậy thì là chân chính nhân sinh đỉnh phong a. Phụ mẫu hài tử đều ở bên người, chính mình và vợ hôn nhân mỹ mãn, cảm tình hạnh phúc, sự nghiệp phát triển không ngừng. Tô Trần cảm thấy bọn hắn một nhà người tương lai khẳng định sẽ càng thêm đặc sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.